Chương 1673, chạy trốn trò chơi 25. Cứ việc không tình nguyện, tại xem xét thời thế sau, Diệp Phức Vũ cảm thấy tuy rằng nghe không được tin tức sẽ có điểm phiền phức, cần phải thật khiến Trần Phi sinh khí, thà rằng trò chơi thất bại cũng mặc kệ nàng mới thật nghiêm trọng. Cho nên nàng vẫn là chuyển ghế, yên lặng ngồi ở cửa, giúp mọi người thủ vệ. Lâm Ngữ cùng Triệu Trừ Đệ Nhất nói mình nghe được tin tức, hai chúng ta phân biệt cùng trong thôn mấy cái thôn dân tìm hiểu qua tin tức, trong thôn này người, đều nói bọn họ đời đời đều không rời đi Liêu Sơn Thôn. Bất quá điểm này thực giả còn chờ nghiệm chứng, nhưng là ta cùng Triệu Trừ tại trong thôn chuyển qua vài vòng, thêm cùng thôn dân nói chuyện thiếm, chúng ta phát hiện một cái chuyện rất kỳ quái tình. Đó chính là trong thôn này, tất cả tiểu hài tử đều là nam hài, từng nhà đều là sinh nhi tử, không có một nhà sinh là nữ nhi. Hơn nữa hai chúng ta đem toàn bộ thôn đều chuyển một lần, thật không có nhìn đến một cái nữ hài. Trần Phi ngón tay gõ lên mặt bàn nói, nếu là như vậy, có hay không có khả năng trong thôn này mặt người có đem sinh ra nữ anh giết chết hoặc là vứt bỏ tập tục. Rất nhiều trọng nam khinh nữ địa phương đều là như vậy, tỉ như đem nữ hài ném tới trong khe núi, hoặc là phóng tới trong sông chết chìm chờ thói quen. Càng cực đoan còn có đem mới sinh nữ anh chôn ở giữa đường, nhường mọi người từ phía trên đi, nhường nữ anh bị trăm người đạp vạn nhân đạp, dùng cái này hù dọa nữ anh không thể đầu thai đến nhà bọn họ đi. Triệu Trừ lắc lắc đầu, giờ phút này hắn không thấy trước vui vẻ ngu xuẩn, mà là có vẻ mười phần tin cậy nói, ngay từ đầu ta cùng Lâm Ngữ cũng là nghĩ như vậy, cho nên ta cố ý tìm rất nhiều người tìm hiểu một chút. Ta phát hiện thôn này trong người, cũng không bài xích nữ anh, thậm chí có rất nhiều nam nhân đều tỏ vẻ nếu sinh nữ anh, đó là khó được hảo vận. Từng trong thôn cũng có qua hai cái nữ anh sinh ra, người trong thôn đều bảo bối rất, nhưng là kia hai cái nữ anh không lớn lên liền chết yểu. Hai cái nữ anh phụ mẫu thương tâm đến cực điểm, trả cho hai cái nữ anh một mình kiến tạo phân mộ. Ta cùng Lâm Ngữ nhìn qua, nữ anh mộ đích sắc tồn tại, không có nấm mộ mới, hơn nữa bị xử lý rất tốt. Tuy rằng bởi vì là hài nhi mộ cho nên không có mộ bia, nhưng là nấm mộ rất lớn, vừa thấy liền có thể phát hiện là một cái mộ. Đây liền đại biểu thôn này trong nhân đại chung là thật sự không trọng nam khinh nữ. Thậm chí bọn họ là thật sự rất chờ đợi nữ anh sinh ra, nhưng là không biết vì cái gì, trong thôn này mặt, nếu không có nữ anh. Mọi người thảo luận một trận, vẫn là không cái kết luận, miêu song song nhớ tới kim hoa sau lưng xăm hình, đột nhiên trong lòng khẽ động nói, nếu trong thôn này người, không có một thế hệ, mà là đời đời thế thế đều là sinh nhi tử, không sinh nữ nhi. Như vậy bọn họ sinh sản hậu đại vấn đề giải quyết như thế nào, bọn họ duy nhất phương pháp giải quyết nên là từ bên ngoài tìm vợ. Nói cách khác, này Liêu Sơn thôn nữ nhân hẳn là đều không phải Liêu Sơn thôn người, mà là người bên ngoài. Ta cùng Tiêu Chủng Cảnh hôm nay tại kia cái kim hoa sau trên thắt lưng phát hiện một cái xăm hình, nhưng là cái kia xăm hình rất tinh mỹ. Tiêu Chủng Cảnh nói loại kia tay nghề xăm hình sư phó, hẳn là trong thành phố lớn đại tiệm tay nghề. Nếu Kim Hoa có thể ở thành phố lớn đi khởi rất lớn xăm hình tiệm trong xăm hình, hơn nữa dám cho mình xăm hình nữ nhân, khẳng định đều là tư tưởng tương đối mở ra. Nữ nhân như vậy như thế nào có thể sẽ cam nguyện làm cả đời nông phụ đâu, có thể hay không Kim Hoa kỳ thật chính là bên ngoài đến tức phụ, tỉ như mua đến tức phụ. Lâm Ngữ sờ sờ cằm, nếu là như vậy, kia thôn này trong các nữ nhân sẽ không đều là bị mua đến tức phụ đi. Nhưng là mua đến tức phụ nhất định là trước đem người giam lại đánh phục rồi. Chờ cái gì thời điểm sinh đứa nhỏ, lúc nào ngoan mới có thể đi ra ngoài, hơn nữa mua bà nam nhân đánh lao bà tình huống rất nhiều. Nhưng là ta đi như vậy, không thấy được có ai ra như là đóng mua đến tức phụ, cũng không thấy được nhà ai tức phụ như là bị ra làm lộ. Trần Phi tiếp lời nói, quan người địa phương có lẽ là hầm linh tinh nhận nấp nơi, ngươi không phát hiện cũng bình thường. Hơn nữa nữ nhân bị gia bạo cũng không phải tất cả mọi người có thể thấy, có lẽ các nàng ẩn tàng mình bị gia bạo sự tình, cho nên chúng ta nhìn không ra. Triệu Trừ dứt khoát đánh nhịp, việc này chúng ta làm ngồi ở chỗ này cân nhắc vô dụng, như vậy, ngày mai ta cùng Lâm Ngữ ra ngoài tiếp tục hỏi thăm một chút, nhìn xem những nữ nhân này đến cùng có hay không có bị gia bạo. Các ngươi yên tâm, các nàng nếu là thật bị gia bạo qua, ta nhất định có thể hỏi thăm ra. Trần Phi nói, cũng tốt, ta đây ngày mai sẽ cường điệu đi tìm nhất tìm, nhìn xem các gia các hộ có hay không có ẩn nấp, có thể dùng đến quan người địa phương. Trần Phi nói xong câu đó sau, vừa tiếp tục nói, ta hôm nay đem trong thôn tất cả phòng ở đều chuyển một lần, trên cơ bản không có cái gì khả nghi địa phương. Muốn nói chân chính khả nghi, hẳn chính là thôn trưởng trong nhà, có một cái khóa lên tiểu từ đường, phòng ở rất nhỏ, nhưng là tu kiến rất tinh xảo, quét tước cũng rất sạch sẽ. Bất quá trong nhà của thôn trưởng vẫn luôn có người, ta cũng không có cơ hội đem cửa khóa cậy ra vào xem, ta tính toán tìm một cơ hội, tiến cái này từ đường bên trong nhìn một cái. Loại này khủng bố trong trò chơi xuất hiện từ đường, chắc chắn sẽ không là vô dụng, ta có dự cảm, bên trong này có lẽ sẽ có đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu tin tức. Miêu song song nhẹ gật đầu, cũng đem mình cùng tiêu chủng cảnh phát hiện tin tức nói một lần, cuối cùng nói, ta trải qua cái kia quỷ tân lang trước khi chết ảo giác thì có thể xác định cái này quỷ tân lang hẳn không phải là người trong thôn. Bởi vì cái kia quỷ tân lang trên người, mặc quần áo là rất sang trọng hưu nhàn trang, kia quần áo bài tử là hàng hiệu, xem lên đến giá xa xỉ. Ta còn đã kiểm tra tất cả quỷ tân lang hai tay, phát hiện bọn họ ngoại trừ bị lấy máu, mỗi người tay đều rất tinh tế, không có bất kỳ người nào trên tay có kén, cũng không có tương đối lớn khớp xương. Những này người tay rõ ràng không có trải qua việc nhà nông người tay, kết hợp ta nhìn thấy cái kia quỷ tân lang ảo giác, ta cảm thấy những này quỷ tân lang hẳn là đều là ngoại lai người. Triệu Trừ lần đầu tiên nghe nói loại này cảnh tượng, chỉ là nghe đều cảm thấy toàn thân mau mau, nhịn không được đưa tay qua lại xoa cánh tay của mình, thôn này người nhưng thật sự biến thái. Tiêu chủng cảnh cũng không nghĩ đến cách một bức tượng, miêu song song thấy thế nhưng là như vậy kinh khủng trường hợp. Trước miêu song song tại thần miếu thời điểm, chỉ là đơn giản nói trong ám thất có rất nhiều quỷ tân lang, tiêu chủng cảnh còn chưa có quá lớn cảm giác. Nhưng là giờ phút này miêu song song chi tiết miêu tả nàng ở bên trong trải qua, tiêu chủng cảnh liền cảm thấy có điểm sợn tóc gáy. Hắn hiện tại phi thường bội phục miêu song song gan lớn đã trải qua như vậy kinh khủng trường hợp, vẫn còn có tâm tư tiếp tục ở lại bên trong, đi trước kiểm tra những quỷ tân lang đó tay là cái dạng gì. Ngược lại là Lâm Ngữ mặc dù là nữ, rốt cuộc là trải qua 5 lần trò chơi lão người chơi, hoàn toàn thấy nhưng không thể trách phân tích nói, nếu như là như vậy chúng ta muốn hoàn thành tâm nguyện hẳn chính là những này quỷ tân lang. Chúng ta đây hiện tại chỉ cần tìm đến những này quỷ tân lang đến cùng có cái gì tâm nguyện, sau đó không xong là đến nơi.